Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1674, chương 1673. Chúng ta cùng tính một lượt, giờ khắc này bên trong, tựa như thế gian hết thảy đều trở nên không trọng yếu. Thiếu niên cùng thiếu nữ liền lẫn nhau cùng nhìn nhau lấy. Một cái trong mắt tràn đầy yên tâm, một cái trong mắt thì tràn đầy khiếp sợ, không tin cùng với nồng đậm tới cực điểm vui vẻ. Nhìn xem co lại trong góc, đang mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem chính mình Asuna. Rama cơ hồ là theo bản năng hướng về đối phương đi đến. Mà tại trong lúc này, đã có một người hướng về Rama đánh tới. Không phải Asuna, càng không phải là Sugu Nobuyuki, mà là Yui. Ba ba, ba ba, Yui liền rơi lệ đầy mặt nhào về phía Rama. Yui, Rama thuận thế một chân quỳ xuống, giang hai tay ra, đem đánh tới Yui ôm vào trong ngực. Đã lâu nay lại quen thuộc xúc cảm truyền đến Rama trên thân, nhường Rama trong lòng trìu mến cũng lập tức bạo phát. Ba ba, ba ba, ba ba, Yui liền ôm thật chặt Rama. Một bên vui mừng hớn hở giống như hô hắn, một bên lại nhịn không được nước mắt chảy xuống, thậm chí lên tiếng khóc lớn. Cho đến nay tất cả bối rối, ủy khuất cùng với hoảng hốt ngay trong nháy mắt này bên trong biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù đối với Yui tới nói, nàng vẻn vẹn rời đi Rama gần 2 tháng mà thôi. Có thể 2 tháng này cũng là nàng bất lực nhất, nhất vô lực cùng với thương tâm nhất 2 tháng. Bởi vì, Yui không biết, chính mình còn có thể hay không một lần nữa cùng Rama gặp mặt. Càng không biết Asuna có thể hay không thoát ly cái thế giới này. Không nữa bị ác ma bức bách hại, có thể cùng Rama gặp nhau. Trong cái thế giới này, Yui liền mất đi rất nhiều quyền hạn cùng lực lượng, để cho nàng căn bản là không có cách trợ giúp Asuna đào thoát. Đây đối với chỉ có thể khổ khổ nhìn xem Asuna bị Sugu Nobuyuki cầm tù Yui tới nói, khó chịu trình độ, so tại sao bên trong 2 năm thời gian bên trong, kém chút tinh thần rối loạn lại sụp đổ còn lớn hơn. Bởi vì cái gọi là mất đi mới hiểu được chân quý. Dĩ vãng Yui chưa từng có được qua ba ba, càng chưa từng có được qua mụ mụ, cho nên còn có thể tiếp nhận hết thảy. Nhưng vốn có cùng Rama cùng với Asuna cái kia đoạn khó mà quên được mỹ lệ thời gian về sau, Yui mới biết được đó là cỡ nào khó được, lại là cỡ nào mỹ hảo. Cứ như vậy mất đi, để cho nàng đã sợ hãi lại hoảng hốt. Cho nên Yui vẫn luôn đang giả trang diễn làm bạn nhân vật, vẫn luôn đang bồi bạn Asuna, cũng an ủi Asuna, giảm bớt Asuna cảm giác cô độc, để cho nàng ôm lấy hy vọng. Chính mình thì liều mạng mà nhẫn nại ở lo lắng, theo không biểu lộ ra. Hiện tại, Yui rốt cục có khả năng biểu lộ ra. Tại chính mình gọi là ba ba trước mặt thiếu niên, Yui giống như tìm được dựa vào một dạng. Trong lòng tất cả lo lắng đều một hơi bùng nổ, khiến cho nàng lên tiếng khóc lớn. Nước mắt không được chảy xuống. Nhìn xem dạng này Yui, Rama có khả năng cảm giác được trong khoảng thời gian này nàng đến cùng đến cỡ nào gian nan. Cái này khiến Rama dùng sức nắm thật chặt trong ngực thiếu nữ, ôn nhu an ủi, tốt, không khóc, lại khóc liền không đẹp, tựa như là đang an ủi chân chính chính tiểu hài tử một dạng. Rama một bên ôm Yui, một bên lau trên mặt nàng không được chảy xuống nước mắt. Thật có lỗi, nhường ngươi thụ khổ. Rama liền hôn lấy một thoáng Yui cái trán, nói, tiếp xuống liền giao cho ba ba đi. Yui dùng sức nhẹ gật đầu, đem mặt chôn ở Rama trong ngực, tham lam hô hấp lấy Rama trên người mùi một dạng, non nớt khuôn mặt cuối cùng hiện ra nụ cười. Mặc dù trên gương mặt kia còn mang theo nước mắt, càng treo nước mắt, nhưng cái nụ cười này không thể nghi ngờ mới là xinh đẹp nhất. Đương nhiên, mỹ lệ nơi này còn có một người có được. Rama ngẩng đầu, nhìn về phía trước, ở nơi đó, Asuna còn đào lấy miệng của mình, giống như là không muốn để cho tiếng khóc tiết lộ ra ngoài một dạng. Chỉ là nhìn xem Rama, nước mắt không ngừng chảy ra ngoài, như thế yếu ớt, mảnh mai Asuna, cho đến nay, Rama còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nghĩ đi lên cái kia cho dù là tử vong cũng không chịu tùy tiện khuất phục. Bởi vì mà không ngừng nắm tế kiếm chiến đấu, chỉ muốn liều cái hết hơi hết sức chết lại đi tế kiếm sứ. Cũng hoặc là vì một ngày kia thu hoạch được giải phóng mà tại tuyến đầu liều mạng hướng dẫn. Hướng dẫn chi quỷ, lại nhìn trước mắt cái này vẻn vẹn bởi vì chính mình đến liền chảy ra nước mắt tinh linh nữ vương. Rama trong lòng hiện ra mãnh liệt tình cảm. Thế là, lâu như vậy không gặp, người cũng không đến cho ta một cái ôm a. Rama đối Asuna cười, như quá khứ như vậy, đã lười nhác, lại hững hờ nở nụ cười. Mà thấy cái nụ cười này, Asuna cũng có như cuối cùng xác định người trước mắt liền là Rama một dạng. Tuyến lệ triệt để sụp đổ. Ô, theo một tiếng nức nở nghẹn ngào, Asuna cũng nhịn không được nữa, nhào vào Rama trong ngực. Ta liền biết, Asuna rơi lệ không thôi. Ta liền biết, người nhất định sẽ tới, nghe vậy. Rama dùng sức ôm chặt lấy Asuna, càng dùng sức ôm chặt lấy Yui, như là ôm hai cái bảo vật một dạng, trong lòng vô cùng an tâm. Này một giây đồng hồ, Rama trong cái thế giới này trọng yếu nhất hai nữ nhân liền rốt cục một lần nữa trở lại ngực của hắn. Yên tâm đi, Rama đối trong ngực hai thiếu nữ thì thầm, nếu ta tới, cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Như thế lời nói, truyền vào hai thiếu nữ trong tai, khiến cho các nàng chỉ cảm thấy hai tháng này đến nay chờ đợi cùng chịu đựng đều đáng giá. Hai người liền đều điểm hạ đầu, nhường khóc đến lê hoa đái vũ khuôn mặt kề sát ở Rama trên gương mặt, toát ra nét mặt tươi cười. Cô, ô, chẳng biết lúc nào, thải điệp cùng hoa điệp một lần nữa bay lên giữa không trung. Tại Rama, Asuna cùng với Yui ba đỉnh đầu của người phía trên xoay tròn bay lượn, gọi đến vô cùng vui sướng. Theo hai cái cầu vồng hoa điệp trên thân rơi xuống, lân quang liền nhường ba người đều ủ chụp vào trong, thoạt nhìn vô cùng ấm áp lại duy mỹ. Nguyên lai các ngươi hai cái tiểu gia hỏa cũng tại a. Rama nhìn xem thải điệp cùng hoa điệp, đồng dạng tách ra nụ cười. Từng tại sao bên trong một mực làm bạn la thật tồn tại nhóm cứ như vậy toàn diện về tới bên cạnh hắn, khiến cho hắn đều cảm thấy vui sướng. Chỉ tiếc, tại đây bên trong, cũng không đơn giản chỉ có mỹ hảo hết thảy. Làm vì cái gì? Sugu Nobuyuki lung la lung lay theo mặt đất lên đứng lên. Bưng bít lấy một bên gương mặt, nhìn xem ôm lấy Asuna cùng Yui Rama, đã khó có thể tin. Lại khuôn mặt vặn vẹo kêu lên tiếng, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Điều đó không có khả năng, rõ ràng thông hướng nơi này cửa chính chỉ có được người quản lý quyền hạn người mới có thể mở ra. Vì cái gì Rama hội xuất hiện ở đây đâu? Ngươi không nên xuất hiện ở nơi này. Không nên, Sugu Nobuyuki kháng cự thực tế như vậy, nhưng mà, bành... Một thanh yêu tinh kiếm chẳng biết lúc nào bị hung hăng quét tới. Như bay kiếm theo Rama trong tay bị liền kiếm mang vỏ ném mạnh mà ra. Đánh vào Sugu Nobuyuki một bên khác trên gương mặt. Đem lần nữa đánh bay ra ngoài. Rát, Sugu Nobuyuki đụng phải một bên khác hàng rào. Trong tiếng kêu không có thống khổ, lại có buồn khổ cùng khó chịu. Ta không nên xuất hiện. Rama vân tay, tiếp nhận đào bay trở về yêu tinh kiếm, nhìn xem Sugu Nobuyuki, hờ hững mở miệng, chân chính không nên xuất hiện người, hẳn là ngươi mới đúng. Tại Rama, Asuna cùng với Yui trong cuộc đời, không có chút nào Sugu Nobuyuki một chỗ cắm rùi, vốn cho là ngươi chẳng qua là giúp người làm việc tiểu lâu la. Tại sau lưng ngươi nên có khác phía sau màn hắc thủ. nhưng ta tựa hồ quá đề cao lần này sự kiện. Rama dùng trước đó chưa từng có thanh âm lạnh lùng như thế tuyên ngôn, đã như vậy, vậy liền mà tính tính tổng nợ đi, thù mới cùng hận cũ, ngươi cùng ta, còn có Asuna, Yui cùng ta Seven nhóm chướng, chúng ta cùng tính một lượt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.